Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Nếu là dụng hình, nàng bảo đảm chịu không nổi Nhạc Linh Chi nhị cô tương đối đanh đá. Đem Nhạc Tiểu Dung kéo qua nàng bên này, giúp hắn mặt sạch sẽ nước mắt, hống hắn: Tiểu Dung, nhị cô ngày thường có phải hay không đau nhất ngươi, có cái gì ăn ngon đều cho ngươi. Nhạc Tiểu Dung gật gật đầu, vậy ngươi nói cho nhị cô, ngươi nương cùng cha ngươi tối hôm qua thượng xảo cái gì? Ta nương mắng cha ta cất giấu bạc không cho nàng, cha ta mắng ta nương không giữ phụ đạo, sau lại cha ta còn đánh ta nương. Lưu Thị ngăn trở không kịp, nghe được nhi tử nói, chu lên đến lớn hơn nữa thanh. Ta hảo mệnh khổ oa, Tiểu Dung mới 5 tuổi, hắn biết cái gì oa? Nhạc Linh Chi nhị cô có chút khống chế không được, giống lớn Lưu Thị. Ngươi rốt cuộc làm cái gì xin lỗi ta ca sự, vì sao ta ca sẽ mắng ngươi không giữ phụ đạo, còn dám đánh ngươi? Ngươi nhanh lên cho chúng ta nói rõ ràng. Lúc này, Lưu Thị huynh đệ đứng ra, chừng 4-5 cái, xoa tay hầm hè, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chỉ bằng một cái tiểu hài tử một câu, ngươi liền tưởng bôi nhọ ta muội muội không thành? Nhạc Linh Chi hai cái dưỡng, cũng đứng ở chính mình tức phụ một bên. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu, thậm chí Cường cũng tới, hắn tự nhiên là đứng ở Nhạc Linh Chi bên này. Thôn trưởng kịp thời ngăn trở bọn họ, chỉ huy cùng thôn nam nhân kéo ra bọn họ. Vây xem thôn dân mồm 5 miệng 10, tiểu hài tử mới nhất sẽ không nói dối. Lưu Thị, ngươi liền cho đại gia nói rõ ràng, đến tột cùng các ngươi xảo cái gì? Ngươi như vậy quang khóc có ích lợi gì, vừa rồi bọn họ đều đi nhìn ngươi nam nhân. Đều cảm thấy Linh Chi nha đầu hoài nghi có đạo lý, ngươi hiện tại không nói rõ ràng, quan phủ người tới, ngươi còn không phải muốn nói. Nhưng Lưu Thị chính là khóc, khóc đến thở hổn hển. Nàng trong lòng kỳ thật thực hoảng, flow, quan phủ người tới, nếu là dụng hình, nàng bảo đảm chịu không nổi. Làm sao bây giờ, sớm biết rằng liền không làm giết người sự, chính là Nhạc nhị cái kia sát ngàn đao, nói nhất định phải diệt trừ Nhạc Thanh Sơn. Bọn họ mới an toàn. Nguyên lai Nhạc Thanh Sơn sớm đã biết bọn họ sự, hắn ẩn nhẫn chưa nói đi ra ngoài, nhưng hắn trong tay bạc, nàng rốt cuộc nếu không đến. Những cái đó bạc là công công cho hắn, nàng cũng là hôm qua mới biết, hắn cơ nhiên còn có giấu 100 lượng mặt giá trị ngân phiếu, còn có mấy chục lượng bạc vụn. Tối hôm qua thượng sự, từng màn ở nàng trong óc qua lại xuất hiện, nàng đều mau sụp đổ. Nàng phát hiện Nhạc Thanh Sơn có giấu bạc sau, hướng hắn muốn, hắn cơ nhiên không cho nàng, còn mắng nàng không giữ phụ đạo, đòi tiền làm gì, có phải hay không muốn cho không gian tương đương phu? Nàng liền ép hỏi hắn, nàng gian tương đương phu là ai? Kết quả Nhạc Thanh Sơn không thể nhịn được nữa, đánh nàng một cái tát, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Ta nếu không phải niệm ở hài tử còn nhỏ, niệm ở hắn là ta huynh đệ, ta đã sớm nói ra cho các ngươi trầm đường. Nghe xong lời này, Lưu Thị sợ tới mức chạy nhanh đem tiểu nhi tử đưa đến Nhạc Tiểu Thúy trong phòng. Đãi Lưu Thị trở lại phòng, Nhạc Thanh Sơn đã bình tĩnh lại, chủ động đưa ra giải hòa. Chỉ cần ngươi về sau cùng hắn không hề sàng bậy, ta có thể đương chuyện này không phát sinh quá. Ta tuy rằng tàn phế kiếm không được tiền, nhưng ta trong tay đầu còn có cha ta cha để lại cho ta bạc, tỉnh dùng, chúng ta nhật tử sẽ không quá khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thị biết chính mình làm được không đúng, cũng không dám tái sinh Nhạc Thanh Sơn khí, còn đối hắn làm bảo đảm, về sau sẽ không cùng Nhạc nhị lại sằng bậy. Nhưng nàng ngủ không được, nàng cùng Nhạc nhị ước hảo đi phòng chất củi lêu lồng, nàng không biết còn muốn hay không đi. Lại nói tiếp, nàng sẽ cùng Nhạc nhị lêu lồng, cũng là vì Nhạc Thanh Sơn vô năng. Mỗi lần làm cái kia sự, đều phải Lưu Thị chủ động, còn mỗi lần đều không thể tận hứng. Nhạc nhị liền bất đồng, kia mới là chân chính hưởng thụ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.